trong tay túi thuốc nắm chặt rào một tiếng rơi xuống đất. Muốn trong nháy mắt phải mở miệng, nhưng cổ họng yếu ớt liền bị bóp lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Sinh mệnh trong cơ thể từng điểm bị hút ra. Rốt cuộc chờ khôi phục được hô hấp, miệng lưỡi lập tức dùng sức cắn xé, trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh. Oản Oản, ta đã nói rồi, đây là lần cuối cùng, cho nên ngươi đã không còn cơ hội. Nương theo câu phán quyết này, tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, tiếng khóa cửa lại vang lên lần nữa. Vừa mới bị thả lỏng, Diệp Oản Oản lập tức ho khan kịch liệt, đáy mắt không thấy chút sợ hãi bóng dáng nào, chỉ còn lại lạnh lùng u ám. Bên trong thư phòng, một mảnh hỗn độn, không gian to lớn giống như bị đóng băng, lạnh giá thấu xương. Hắn ngồi ở trước bàn, giống như một bức tượng điêu khắc bị phong hóa. Hung ác đến không còn sót lại một tia nhiệt độ. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch đó, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Cút! Một âm thanh giận dữ đến đáng sợ, khiến tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp mà lại bắt đầu vang lên. Bởi vì chậm chạp không có tiếng đáp lại, người gõ cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng, tình hình so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn qua tấm gương soi, thấy gương mặt cực hạn tức giận, cùng ánh mắt đỏ thẫm như dã thú, Hứa Dịch sợ đến mặt không còn chút máu. Nhưng chuyện kế tiếp quá trọng yếu, phải để cho ông chủ biết. Hứa Dịch cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo, dùng hết tất cả khí lực, rốt cuộc tìm về thanh âm của mình, tốc độ nói thật nhanh. Cửu gia, ta đã tự mình đi điều tra. Diệp tiểu thư quả thật không tới trường học, mà là nửa đường đổi đường đi đến bệnh viện nhân ái. Rõ ràng cảm giác quanh mình không khí lạnh hơn, Hứa Dịch toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà màn hình giám sát biểu hiện, Diệp tiểu thư tới bệnh viện căn bản là không để đến phòng cấp cứu, mà là đến phòng khám của một chuyên gia trung y nổi tiếng. Sợ Tư Hàn không để ý tới trọng điểm, Hứa Dịch lại cố gắng tăng thêm một câu. Từ đầu tới cuối, Diệp tiểu thư cũng không đi gặp Cố Việt Trạch. Nói tới đây, sắc mặt Hứa Dịch có chút phức tạp. Lão trung y đó rất nổi tiếng, am hiểu nhất chính là trị liệu mất ngủ. Ban đầu cũng là thay cậu chủ xem bệnh. Diệp tiểu thư lúc ấy hỏi thăm tình hình bệnh của cậu chủ, thuộc hạ cũng đã điều tra rồi, ngài xem một chút đi. Hứa Dịch mở trên điện thoại di động một đoạn giám sát màn hình. Diệp Oản Oản đeo bọc sách, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt lão trung y. Tiểu cô nương, cô khó chịu ở đâu? Lão trung y hỏi. Bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái, cháu tới là giúp người khác. Diệp Oản Oản trả lời. Tiểu nha đầu này, xem bệnh làm sao có thể thay thế người khác mà đi được. Lão trung y chân mày nhíu chặt nói. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Bác sĩ, hãy nghe cháu nói, chuyện là như vậy. Bạn trai cháu có chứng mất ngủ nghiêm trọng, anh ấy đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng dùng rất nhiều cách, đều vô ích. Bác sĩ ngài nổi danh như vậy, anh ấy khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị. Giờ cháu tới đây chỉ là muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút phương diện kiến thức về chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thụ của anh ấy mà thôi. Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt cũng có mấy phần xúc động. Tiểu nha đầu thật là có lòng, người giống như cháu để ý đến tâm bệnh của thân nhân thật đúng là không nhiều. Được rồi, tôi liền nói cho cháu nghe một chút. Cảm ơn bác sĩ ạ. Nữ sinh nhất thời lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút, nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép. Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng với cô giảng giải không ít kiến thức. Nữ sinh vẻ mặt từ đầu đến cuối đều vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra hỏi một chút vấn đề. Bà nội bạn trai cháu nói với cháu, mất ngủ thường xuyên sẽ còn ảnh hưởng tới tính tình thật sao? Lão trung y gật đầu. Là như vậy, nếu như nghiêm trọng, không chỉ có thể nguy hại cơ thể, lâu dài đối với tính cách, tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn. Đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được. Cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải, quan tâm nhiều hơn. Đối với cậu ấy, kiên nhẫn một chút. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ như vậy. Lúc trước, cháu thường xuyên chọc anh ấy tức giận. Nữ sinh thần sắc có vài phần nhìn áy náy. Trước kia, vì đối phó với kỳ kiểm tra, cháu muốn tập trung học tập, liên tục một tuần lễ mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Cái loại cảm giác thiếu hụt giấc ngủ này thật là khó chịu. Bác sĩ à, ngài nói với cháu nhiều một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn một chút cũng được. Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Lời quan tâm của cô gái phảng phất còn đang ở bên tai. Hứa Dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì. Cửu gia, chúng ta thật giống như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. Tĩnh mịch không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên một trận chói tai, âm thanh cái ghế va chạm mặt đất vang lên. Chờ Hứa Dịch phản ứng lại, trước bàn đọc sách, hắn đã biến mất không thấy gì nữa.

giống như là tượng đá đứng ở đó, ngược lại càng đáng sợ có được hay không hả? Được rồi, đối với ông chủ nhà mình mà nói, mới vừa rồi nói được những lời đó, phỏng chừng đã là cực hạn rồi. Hắn thật đúng là không tưởng tượng ra được ông chủ dỗ dành phụ nữ sẽ là cái hình dạng gì, chỉ là những lời đó cũng đã để cho hắn rất khiếp sợ. Giờ phút này, môi mỏng Tư Dạ Hàn mím chặt, sống lưng phảng phất như một cái cung căng thẳng đến cực hạn. Trái tim như tê liệt, cảm giác nhìn người con gái của mình, nước mắt chảy càng lúc càng kịch liệt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Oản Oản khóc. Vô luận, nhiều sợ hãi và căm ghét anh như thế nào, cô cũng không khóc. Không biết qua bao lâu, hắn một mực đứng cứng ngắc ở đó, hít sâu một hơi. Dường như vùng vẫy rất lâu, rốt cuộc mới chậm rãi buông lỏng nữ sinh trong ngực. Trên mặt nhanh chóng khôi phục lại lạnh giá hờ hững. Ngữ khí bình tĩnh, không lay động mà mở miệng. Hứa Dịch, đưa cô ấy trở về trường học. Nói xong, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên là sợ sệt một chút, sau đó nhìn về phía bóng lưng ông chủ nhà mình rời đi. Không khỏi cảm thấy tấm lưng kia có chút hiu quạnh. Ông chủ làm sao biết dỗ người khác chứ? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, nếu là cách hắn xa một chút, Diệp Oản Oản có lẽ sẽ bình tâm một chút đi. Hứa Dịch than nhẹ một tiếng, hướng phía cô gái trên giường vẫn như cũ, khóc sụt sùi nhìn mà nói. Diệp tiểu thư, đừng khóc, cô yên tâm, sự tình đã rõ ràng, ông chủ sẽ không nhốt cô. Cô xem, ông chủ đều để cho tôi đưa cô trở về trường học rồi. Nửa giờ sau, Diệp Oản Oản được đưa đến trường học. Diệp tiểu thư, đến rồi. Hứa Dịch vững vàng dừng xe, sau đó đi vòng qua, thay cô kéo cửa xe ra. Diệp Oản Oản ôm lấy bọc sách xuống xe, vẻ mặt mộc mạc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ, mang theo nước mắt. Hứa Dịch nhìn nữ sinh trước mắt, há miệng, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi, biến mất ở trong màn đêm, ánh mắt của Diệp Oản Oản trống rỗng chết lặng, mới dần dần khôi phục lại tiêu cự. Đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước, hướng phía trường học đi tới. Cô không lập tức trở về nhà trọ, mà là đến hồ nhỏ bên trường học, trên ghế dài ngồi xuống. Hơi lạnh gió đêm xuyên qua mặt hồ, thổi lất phất ở trên mặt, để cho cô thanh tỉnh không ít. Trước đây không lâu, thiếu chút nữa việc cũ lại xảy ra, mà bây giờ cô lại lần nữa có được tự do. Từ ngày đầu, cô chẳng qua là tương kế tự kế. Nhưng cho dù hết thảy đều ở trong kế hoạch của cô, nhưng đối với sự sợ hãi của Tư Dạ Hàn là thật. Ngay lúc đó, ủy khuất cũng là thật. Không chỉ là lần này, mà là toàn bộ tích góp của hai đời ủy khuất cùng oán phẫn. Trận khóc này, cô cơ hồ sức cùng lực kiệt, như trút hết được hết ra ngoài, cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Ngoài ra, để cho cô hoàn toàn không ngờ tới, vẫn là thái độ của Tư Dạ Hàn. Cô không nghĩ tới, trong trí nhớ, hắn đáng sợ hung ác, hoàn toàn không có tình cảm loài người, lại sẽ nói xin lỗi cô. Thật may, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thay đổi quỹ đạo nguyên bản. Vượt qua nguy cơ lần này, Diệp Oản Oản tạm thời không buồn ngủ, liền tiếp tục ở bên hồ nhỏ ngồi suy nghĩ vài chuyện. Đang tập trung, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Một người hùng hùng hổ hổ mà đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ở phía sau ghế ngồi của cô. Mẹ nó, Triệu Tinh Châu, ông là một cầm thú không có nhân tính. Lão tử phải đi bộ giáo dục tố cáo ông, ngược đãi học sinh, tâm lý biến thái. Ban đêm bên hồ nhỏ vô cùng an tĩnh, cho nên tiếng mắng chửi của nam sinh kia Diệp Oản Oản nghe rõ ràng. Nghe thanh âm này, còn có những nội dung này. Người nói chuyện hình như là người ở trước cửa phòng học, thả thùng nước mà trêu đùa cô, Lăng Đông, chính là người Trình Tuyết ở trường học nhận làm anh trai. Nhìn dáng dấp, chắc là bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến thật thảm. Triệu Tinh Châu thật là không để cho cô thất vọng, thậm chí ngay cả thứ bảy cuối tuần cũng không bỏ qua cho hắn. Chỗ ngồi của Diệp Oản Oản cũng may là ở dưới bóng râm của một cây đại thụ, cho nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy cô. Bất quá, Diệp Oản Oản nhờ ánh trăng cùng đèn đường ngược lại lại thấy rất rõ ràng. Lăng Đông sắc mặt khô héo, đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, cầm trong tay một lon bia, bên cạnh ném bừa bộn bài thi số học. Phía trên bị hắn để lại rất nhiều dấu chân đen thùi lùi. Diệp Oản Oản, cái đồ ma lem này, lại đem lão tử làm thảm hại như vậy. Chờ xem, lão tử không đánh chết ngươi, sẽ không còn là họ Lăng. Lăng Đông dùng sức bóp vỡ lon bia trong tay, trên trán tràn đầy âm vụ. Nghe được tên của mình, Diệp Oản Oản khóe miệng nhất thời co quắp một cái. Có liên quan gì tới cô chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cô làm thì cô nhất định phải ngoan ngoãn mắc lừa sao? Lăng Đông ở trường học là tiểu bá vương, nổi danh bá đạo vô lý. Bởi vì cha là chủ tịch trường học sinh bị hắn bắt nạt, ăn thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ngay cả giáo sư, tất cả đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không dám quản đến hắn.

sau đó bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng với cô ta kết hôn. Giang Nhiên Nhiên đại khái cho đến chết mới biết Tống Tử Hằng trong lòng ánh trăng sáng lại là người thân cận nhất, là người tín nhiệm nhất. Thời điểm 7 năm trước này, Giang Nhiên Nhiên còn chưa cùng Tống Tử Hằng lui tới. Nhưng Tống Tử Hằng cùng Thẩm Mộng Kỳ đã sớm làm với nhau. Giống như đối phó với anh của cô, một dạng Thẩm Mộng Kỳ đối phó với đàn ông trước sau như một đều là không chấp nhận cũng không cự tuyệt, cho bọn họ chờ giá cao, tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí là hưởng thụ khoái cảm, cướp đồ của người khác. Trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, Diệp Bản Oản cũng không nhanh không chậm, mở miệng nói. Mộng Kỳ, tôi theo Lăng Đông là chuyện gì xảy ra, cậu không phải là người rõ ràng nhất sao? Tớ cũng là vừa mới biết mà. Thẩm Mộng Kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao Diệp Bản Oản biểu tình không khỏi để cho cô có chút bất an. Diệp Bản Oản vẻ mặt bình tĩnh nói. Tớ nói với cậu rồi mà. Tớ âm thầm nghe được Lăng Đông cùng mấy người bạn thân đánh cuộc thua, cho nên phải theo đuổi tớ. Lúc ấy tớ còn tưởng rằng bọn họ đùa thôi, không nghĩ tới Lăng Đông thật sự sẽ đến theo đuổi tớ, cậu không nhớ à? Nghe được Diệp Bản Oản nói, Lăng Đông lại bởi vì nguyên nhân như vậy mới theo đuổi cô, mọi người nhất thời bỗng nhiên lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Nếu là như vậy, hết thảy đều đã giải thích xong. Cậu nói khi nào? Thẩm Mộng Kỳ chân mày nhíu chặt. Ngay lúc Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận, Diệp Bản Oản chưa từng nói, Diệp Bản Oản giống như lơ đãng hướng phía Giang Nhiên Nhiên nhìn một cái. Sau đó vẻ mặt quan tâm, thuận theo mà nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ. Chính là ngày này cuối tháng trước, cậu không phải là cùng Tống Tử Hàng đi công viên chơi sao? Đại khái là bên kia quá ồn, cậu không nghe rõ lời nói của tôi chút gì. Thẩm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, trong nháy mắt, nhất thời sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng hướng phía Giang Nhiên Nhiên nhìn lại. Đáng chết, tháng trước cô ta quả thật cùng Tống Tử Hàng đi công viên, lúc ấy Diệp Bản Oản không biết bởi vì chuyện gì gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta đang hưởng thụ sự ân cần ôn nhu của Tống Tử Hàng, không có thì giờ nói chuyện với cô ấy, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền tắt máy. Nhưng Diệp Bản Oản làm sao mà biết, chẳng lẽ là cô ta không cẩn thận nói lỡ miệng sao? Đáng chết, hết lần này tới lần khác, con ngu này lại còn ở ngay trước mặt Giang Nhiên Nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên Nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô nói cái gì? Cuối tháng trước Thẩm Mộng Kỳ cùng với Tống Tử Hàng đi công viên à? Phương Cầm cũng có chút trợn tròn mắt. Hôm đó là sinh nhật của Yên Nhiên cố ý mời Tống Tử Hàng, lúc đầu chuẩn bị tỏ tình với hắn, kết quả Tống Tử Hàng không tới. Ngay cả cậu cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được. Sao hôm đó cậu lại đi cùng với Tống Tử Hàng vậy? Ngay đến đó, tất cả các nữ sinh vây xem cũng đều bối rối. Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng sao? Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như là bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Dưới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ngay ngày sinh nhật đó cùng Tống Tử Hàng tỏ tình, lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không khỏe, sau đó len lén đi theo Tống Tử Hàng hẹn hò sao? Mọi người vây xem nhìn chằm chằm, biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cộng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết người cô yêu thích, đây cũng khỏi là quá vô sỉ đi. Diệp Bản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời sau đó bày ra một vẻ mặt hoảng hốt mà nói nhầm. Ánh mắt lóe lên nói, à, tôi là không phải nói sai cái gì rồi à? Lời nói của Diệp Bản Oản vừa dứt, nói một chút càng chứng thật độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thẩm Mộng Kỳ quan hệ với Diệp Bản Oản rất tốt, cho nên Giang Yên Nhiên sẽ tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ trước nói những lời đồn đãi kia, ngược lại cũng sẽ tin Diệp Bản Oản mới vừa rồi trong lúc vô tình thố lộ mà nói. Huống chi Giang Yên Nhiên không phải người ngu, sợ rằng trong ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Nhiên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động ra, mở ra cái tin nhắn tháng trước của Tống Tử Hàng. Chỉ thấy Tống Tử Hàng gửi một tin nhắn yêu thương, yêu nhất cuộc đời này, chờ em tốt nghiệp. Thêm nữa, bên trong ảnh là một tấm hình công viên, trong hình chưa từng xuất hiện người, lại có bóng hai người kéo dài, một nam một nữ. Ý này rõ ràng cho thấy Tống Tử Hàng cùng đối phương tỏ tình, mà đối phương trả lời hắn sau khi tốt nghiệp sẽ ở chung một chỗ. Sau sinh nhật, Giang Nhiên Nhiên liền thấy cái tin này, biết Tống Tử Hàng không có tới sinh nhật của cô, biết là hắn muốn tỏ tình với cô gái mình thích đã lâu. Nhưng dù thế nào, cô cũng không nghĩ đến cái tên Tống Tử Hàng lừa gạt đến xít sao tình yêu thật sự, cái người mà cô muốn biết là ai, lại là người mà cô ta coi là bằng hữu tốt nhất, Thẩm Mộng Kỳ. Khó trách, Tống Tử Hàng sống chết không nói cho cô ta rốt cuộc đó là ai. Người hắn gắt gao bảo vệ là người mà ở ngay bên cạnh cô ta. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên mặt đầy không cách nào tin, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ,

Quan hệ của cô cùng Kaka bây giờ hết sức tệ hại. Tùy tiện đi nói xấu Thẩm Mộng Kỳ, đừng nói Kaka căn bản không tin, còn có thể để cho quan hệ của bọn họ càng tệ hại hơn. Trừ phi có thể đem Thẩm Mộng Kỳ một đòn chết tại chỗ để cho Kaka hoàn toàn thấy rõ, thì mới có khả năng kéo Kaka trở về. Chỉ là không liên quan, dù sao cũng từ từ, Giang Nhiên Nhiên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy bộ mặt Thẩm Mộng Kỳ giả bộ bố thí, Diệp Bà Noản ra vẻ kinh ngạc nói. Anh tới làm việc ở đó, nhưng có danh xưng là vương bài sắp đặt hình tượng. Đối thủ một mất một còn của công ty Hoàng Thiên mời anh ấy đi, anh ấy còn không chịu đi. Không nghĩ tới, cậu tùy tiện nói một câu, anh ấy sẽ lại đến đó làm việc. Mặc dù 7 năm sau, công ty giải trí tụ tinh của Thẩm gia hoàn toàn có thể nghiền ép toàn cầu, cùng với Hoàng Thiên của Diệp gia sánh vai. Nhưng bây giờ công ty của Thẩm gia còn xa, không cách nào cùng hai công ty giải trí kia sánh đôi. Thốt ra lời này, các nữ sinh vây xem tự nhiên lại bắt đầu thuận theo. Nhờ Diệp Oản Oản dẫn dắt phương hướng, phải nói Thẩm Mộng Kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm tại sao lại nghe lời của cô ta như vậy, bỏ qua công ty số 1 số 2 trong toàn cầu, lại chạy đi tới tụ tinh chứ? Diệp Oản Oản lời này rõ ràng là phản pháo Thẩm gia bọn hắn, được chiếm tiện nghi lại còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt hơi biến đổi mà mở miệng nói. Dù sao tớ cùng anh Mộ Phàm quen biết lâu như vậy cũng rất thân nữa, lời nói của tớ anh ấy vẫn tin tưởng. Công ty tụ tinh mặc dù không to nhưng rất là có tiềm lực, không gian phát triển cũng lớn. Anh Mộ Phàm mặc dù rất lợi hại, nhưng cậu cũng biết sự tình của cha cậu mà, lúc này không giống như là ngày xưa, ở công ty lớn đâu có dễ lăn lộn như vậy. À, chốc nữa tớ lại nói chuyện với cậu sau nhé. Tớ có chút không yên tâm về Yên Nhiên, tớ đi tìm cậu ấy trước đã. Thẩm Mộng Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Bà Noản hôm nay cũng khó dây dưa như vậy, lại nhiều lần ngay trước mặt mọi người làm cho cô ta nghẹn họng, thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác. Để tránh lại bị Bà Noản nói ra cái gì đến chính mình không dễ đối phó được, Thẩm Mộng Kỳ vội vàng tìm một cái cớ chuồn mất. Diệp Bà Noản nhìn thấy bóng lưng Thẩm Mộng Kỳ chạy thục mạng, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi. Trải qua chuyện hôm nay, bất luận Thẩm Mộng Kỳ giải thích thế nào, cùng tẩy trắng thế nào, thái độ cùng ấn tượng của mọi người với cô ta cũng sẽ không giống trước đây. Lấy sự lý giải của cô đối với Thẩm Mộng Kỳ bị thua thiệt cùng bực tức lớn như vậy, tuyệt đối sẽ làm không ít chuyện. Sau khi trở lại ký túc xá, Diệp Bàn Hoàn liền lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi số điện thoại của Tư Dạ Hàn. Cô vẫn quyết định mạo hiểm một lần nữa. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lừa dối cùng chạy trốn mới là đáng sợ nhất, không bằng mạo hiểm thẳng thắn. Cùng lúc đó, giống như Diệp Bàn Hoàn đoán, Thẩm Mộng Kỳ đang tức đến nổi điên. Trong phòng trọ, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm đều không ở đó. Cô ta nhìn gương mặt của mình bị điện thoại di động đập sắp sưng, đem tất cả đồ trên bàn đều đập xuống đất. Đáng chết, tất cả đều là do con ngu ngốc Diệp Oản Oản làm hại. Cái tên ngu xuẩn kia lại còn dám nhắc tới chuyện ban đầu cô theo đuổi Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm bây giờ chẳng qua chỉ là một con chó của công ty nhà cô ta mà thôi. Hắn xứng sao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Oản Oản, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống tốt. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu soạn tin nhắn. Tư tiên sinh, Oản Oản gần đây giống như đang kết bạn với một số người xấu, cùng một tên côn đồ rất thân cận. Cậu ấy biết rõ cái tên côn đồ đó có mưu đồ gây rối đối với cậu ấy. Tôi lo lắng cho Oản Oản nhất thời ngu ngốc bị người ta lừa. Tôi thật không hiểu nổi, Tư tiên sinh ngài tốt như vậy, đối với Oản Oản cũng tốt như vậy, tại sao cậu ấy luôn phải làm chuyện tổn thương với ngài đây? Thẩm Mộng Kỳ vài ba lời liền đem tất cả trắng đen không đúng đều làm cho điên đảo. Ngoài mặt là ra vẻ quan tâm tới an nguy của Diệp Oản Oản, nhưng thật ra là gán cho Diệp Oản Oản cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đến kỹ xảo đổi trắng thay đen, Thẩm Mộng Kỳ đứng thứ hai, ngược lại không ai dám đứng thứ nhất. Trừ cái tin này ra, cô ta tự nhiên không quên gửi kèm mấy tấm hình hai người sóng vai đi với nhau, lúc này mới rốt cuộc vơi bớt mấy phần tức giận. Cô ta không biết ngày hôm qua rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, cả người Diệp Oản Oản lại không sao cả, cứ một dạng theo lẽ thường đi tới trường học. Nhưng lần này, chứng cứ xác thực tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Đêm khuya, Cẩm Viên. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt một ngày một đêm, gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ, cửu gia đã đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm. Bác sĩ Mặc, không phải ông là bác sĩ tâm lý lợi hại nhất hay sao? Ông mau nghĩ cách gì đi. Mạc Huyền hai tay ôm ngực, dựa vào vách tường đối diện, không lời nói. Tôi là thầy thuốc, cũng không phải là thần tiên. Coi hắn là vạn năng sao? Huống chi, hắn ở bên Tư Dạ Hàn này, rõ ràng liền cái gì cũng sai. À, cũng không thể việc gì cũng không làm chứ.